Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thiếu niên. Người khát vọng lực lượng sao? Danh hiệu, bất tử điểu, đẳng cấp, cấp 2 quyền hạn, tăng lên quyền hạn đẳng cấp cần tiêu hao 10.000 điểm cống hiến. Cũng hoàn thành một hạng chỉ định nhiệm vụ, cần muốn đi trước địa tinh chủ thành. Nhiệm vụ sau khi thất bại điểm cống hiến sẽ không trả lại. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận, Tô Vân dứt khoát đáp lại nói. Sau đó, một chuỗi tin tức phù hiện, chính là nhiệm vụ tin tức tương quan. Nhiệm vụ, tiến về địa tinh chủ thành Karami, hiệp đồng lưu thủ người mang đi danh hiệu VNS49546-2539 ma năng áo giáp hạch tâm. Cũng đánh giết địa tinh nhân vật chọc yếu Ryan, yêu cầu chui vào địa tinh chủ thành sau quyết không thể bại lộ thân phận, không thể bị địa tinh phát giác, phụ trợ đánh giết địa tinh mục tiêu trọng yếu sau cấp tốc rút lui. Mang đi hạch tâm, đánh giết Ryan, cái này tựa hồ là hai nhiệm vụ. Tô Vân bình tĩnh đáp lại nói, ngươi có thể lựa chọn không tiếp. Trước mặt phù hiện văn tự để hắn không khỏi hơi hơi hí mắt. Cảm giác giống như là nhận lấy không che giấu chút nào cười nhạo. Sau một khắc, lại nổi lên một nhóm tin tức. Xem như vì đó trước giải thích. Xét thấy ngươi lúc trước tàn sát đồng tộc quá nhiều. Quyền hạn thăng cấp nhiệm vụ độ khó đem sẽ tăng lên. Quyền hạn đẳng cấp, bản thân quan hệ nhân loại tương lai. Không có khả năng hào không hạn chế. Tô Vân xem như thấy rõ, rõ ràng là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng a. Hiển nhiên lúc này có không chỉ một nghị viên đang quan sát hắn. Minh bạch, ta hội nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hắn bỗng nhiên lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, có chút xoay người hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi tâm linh không gian, làm thủ tự trận doanh người. Hắn nhưng là thích nhất dựa theo quy tắc làm việc. Quy tắc, tức là một loại trói buộc, vậy là một loại bảo hộ, đại biểu cho cái kia chút truyền kỳ đại nhân vật vậy không có cách nào tùy ý bóp chết hắn. Hắn nhưng là từ rách làm sao biết, bị mình đánh giết Harrow có một vị truyền kỳ nghị viên hậu trường. Đáng tiếc, đối phương dù là hận không thể xuất thủ xử lý hắn, cũng không thể không dựa theo quy tắc làm việc. Chỉ có thể lấy đề cao nhiệm vụ độ khó phương thức đến uy hiếp hắn. Hắn thích nhất loại này quy tắc. Rời khỏi tâm linh không gian về sau, Tô Vân bắt đầu cấp tốc xử lý tiếp xuống sự tình. Rời đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Dưới trướng hắn quái vật quân đoàn nhất định phải thích đáng an trí. Cái này đối với hắn mà nói là một cái cực kỳ cường đại trợ thủ. Có thể cho hắn thong dong đối mặt quái vật hoặc ảo thuật sư vây công. Về sau tham dự vây quét hủ hóa hang động, chi này quân đoàn càng là hắn át chủ bài một trong. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vì thế, hắn cố ý đem dẫn tới rời xa tất cả tử quán nguy hiểm khu vực. Để nó tạm thời đợi ở chỗ này, muốn đến nơi này, cần không ngừng xuyên qua một chỗ nguy hiểm quái vật xào huyệt. Nhưng đối với có được quần thể phi hành thuật cùng tùy ý môn hắn tới nói. Lại tới đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Nếu là có lựa chọn lời nói, Tô Vân ngược lại là muốn một đường thăng cấp đến cao giai. Nhưng bây giờ thời gian quá cấp bách, đáng tiếc không tiếp thụ nhiệm vụ. Trong 3 ngày hắn vậy nhiều nhất cộng 1 cấp, cũng không thể nắm giữ cường hãn hơn thất hoàn pháp thuật tử vong nhất chỉ. Tô Vân thật rất hiếu kỳ, level 99 tử vong nhất chỉ, nên cường hãn cỡ nào, nhưng đẳng cấp càng cao, cần kinh nghiệm thì càng nhiều, trọng yếu nhất là cần đánh giết cao cấp hơn quái vật mới có thể có đến giết chóc kinh nghiệm. Đợi đến tăng lên tới level 15 về sau, liền tử vong chi địa đều rất khó vì hắn cung cấp đầy đủ điểm kinh nghiệm. Chỉ có thể cùng các loại mạnh mẽ ác ma chém giết. Bây giờ muốn thăng cấp nhanh chóng, trừ phi hắn giết sạch toàn bộ tử quán mới có thể tùy tiện tích lũy đủ tấn cấp kinh nghiệm. nhưng cái này rõ ràng là khiêu chiến cao nhất nghị hội ranh giới cuối cùng tìm đường chết hành vi. Thần bí không gian, một chỗ trong cung điện, tại trong đại điện, yên tĩnh lơ lửng một cái to lớn thủy tinh cầu, trong đó hiện lên vô số lóng lánh hình tượng. Tại thủy tinh cầu trước, cả người khoác thuần trắng viền vàng áo choàng nam tử, chính đứng ở nơi đó nhìn xem một hình ảnh, chính là một cái áo bào màu bạc thiếu niên đứng tại thông thiên cột sáng hình tượng. Lúc này, một cái nhàn nhạt hư ảnh giáng lâm, phát ra có chút bén nhọn tiếng nói chuyện. Rosan, ngươi làm trái quy tắc. Ta không có, dựa theo cao nhất nghị hội quy định, tàn sát đồng bào nên lọt vào xử phạt. Tương phản, ta xử phạt đã đủ nhẹ. Hắn hẳn là bị giam tiến vĩnh hằng lao ngục bên trong. Vĩnh hằng lao ngục, cao nhất nghị hội nắm giữ một chỗ cường đại nhất cầm tù chi địa. Bên trong hết thảy quy về hư vô, cho dù là truyền kỳ cường giả nhốt vào đều không thể đào thoát. Bởi vì, tòa này lao ngục bản thân liền là Nether thời kỳ dùng để giam giữ thổ dân thần cùng thần nghiệt. Ngục giam, không nên nói dối, đứa bé kia không có làm sai, là cháu ngươi chủ động tiến về săn giết đối phương, tự tìm đường chết, sắc nhọn thanh âm không nhường chút nào. Ha ha, ta nhường ra một phần thuộc về ta truyền kỳ hạn ngạch. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hư ảnh trực tiếp tiêu tán, lưu hắn lại một mình đối mặt với to lớn thủy tinh cầu. Trên khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng trên cánh tay bạo khởi gân xanh biểu hiện hắn cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Ha ha, bất tử điểu, ta nhìn ngươi có phải hay không thật sẽ không chết. Ngoặc kép chấm chấm, Karami, làm địa tinh cường đại nhất chủ thành một trong. Tòa thành thị này có được gần 1 triệu to lớn địa tinh miệng. Nhưng mà, nhân khẩu càng nhiều, giàu nghèo chênh lệch liền càng rõ lộ ra. Ở vào ngoài thành xóm nghèo, cùng trong thành tạo thành nhất là so sánh rõ ràng. Xóm nghèo tồn tại rất đơn giản, kỳ thành viên phần lớn là trước đó nô lệ. Theo nô lệ giải phóng vận động hưng khởi, bộ này điểm địa tinh thoát khỏi thân phận nô lệ. Nhưng nguyên bản quý tộc giai cấp không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn hắn, cho rằng cùng cái này chút hạ đẳng dân sinh hoạt chung một chỗ, nghiêm trọng ô nhiễm cuộc đời mình, từ đó đem cái này chút nô lệ khu trục ra khỏi thành, quay chung quanh chủ thành xóm nghèo, cứ như vậy chậm rãi tạo thành, mỗi một cái chủ thành đều không có ngoại lệ. Đoạn thời gian trước, Karami trong khu ổ chuột, vậy mà phát hiện tiềm phục tại nơi này 2 chân thú. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ chủ thành phẫn nộ, cho rằng nơi này hạ đẳng dân cũng dám chứa chấp hèn hạ đê tiện 2 chân thú. Hoàn toàn là tội không thể xá. Một chút nguyên bản hô hào đề cao xóm nghèo phúc lợi biện pháp trong nháy mắt bị thủ tiêu. Đồng thời cắt giảm như là y dược, giáo dục các phương diện không ràng buộc viện trợ. Hủy bỏ số lớn có tư cách tiến vào nội thành đến trường xóm nghèo học viên tư cách. Dưới loại tình huống này, xóm nghèo sinh hoạt phổ thông đám địa tinh, dù là tức giận nữa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hát đi, chính là như thế này một cái sinh hoạt tại xóm nghèo phổ thông địa tinh. Làm xóm nghèo xuất sinh hắn, không có tư cách hưởng thụ nội thành hết thảy phúc lợi. Không có cách nào nhập học. Không có cách nào hưởng thụ chữa bệnh, thậm chí ăn cơm đều sẽ trở thành vấn đề. Mỗi ngày làm nhiều chuyện nhất, liền là tiến về núi rác thải nhặt đồ bỏ đi. Cái này tòa khổng lồ bãi rác tự nhiên là nội thành vận ra to lớn rác rưởi phế phẩm. Trong đó khi rảnh rỗi có thể tìm tới một chút hữu dụng đồ vật, hoặc là một chút quá thời hạn biến chất đồ ăn, xem như hắn duy trì cách sống. Lúc trước hắn tận mắt thấy nơi đó bộc phát kinh khủng chiến đấu. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, để hắn vô cùng khủng hoảng nhìn tới đó trực tiếp sụp đổ xuống, tạo thành một cái cực kỳ to lớn cái hố. Hiện tại tòa kia cái hố đã tồn đầy nước, biến thành một cái mùi thối trùng thiên nước bẩn ao. Cái này một ngày, hắn giống bình thường như thế lần nữa đi tới núi rác thải. Mỗi sáng sớm đều sẽ có đại lượng rác rưởi từ nội thành đưa đến nơi đây. Mà giống hắn dạng này người nhặt rác tự nhiên cần phải bắt được cái này cơ hội. Đi chơi coi như hữu dụng rác rưởi đều nhặt không tới. Nhưng lần này, có chút không giống, hắn từ đó nhặt được một cái nho nhỏ chiếc nhẫn. Kim, hắn có chút không dám tin tưởng mình con mắt, nhịn không được lặng lẽ địa quét mắt một vòng chung quanh. Sau đó vội vội vàng vàng tại vô cùng bẩn trên quần áo xoa xoa. Sau đó, hắn nghe được một cái loáng thoáng, nhưng có vô tận mị lực thanh âm, phảng phất ở đáy lòng hắn trực tiếp vang lên, thiếu niên. Người khát vọng lực lượng sao? Sao giấy trắng? Cái này ta biết, các đạo hữu biết không? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.